chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy anh, làm gì ở đây? Đồ dê xồm, đồ vô liêm sỉ, đồ đáng ghét, đồ xấu xa, đồ mất nết, đồ vô duyên, đồ bất lịch sự, đồ đục nước thả câu, đồ, bla bla bla. Ba đứa xả một tràng để, mấy tên đó, nghĩ được gì là, liền, làm ba tên kia cứng họng, mặt từ ngạc nhiên đến đỏ gay vì tức, sau đó giãn ra vì buồn cười. Mấy người này không ai khác mà lại chính là bộ ba kẻ thù của tụi nó, ba tên thầy già. Hôm nay đi tập thể dục, để át thì ba đứa mặc đều mặc áo ba lỗ, áo sơ mi khoác ngoài và váy dành cho dân thể thao. Lúc nãy chạy mệt quá nên ba con nằm luôn ra sân vận động nghỉ, hướng người ra ngay lối vào. Vì vậy nên khi ba tên này vào thì đã thấy. Này, ba cô, đủ chưa hả? Lòng tức quá, không kiềm chế được. Lại, không lại bị sỉ nhục như vậy nên tức điên máu lên. Hơn nữa, đứa, nhiều nhất lại là Phương nên làm Long ghét thêm. Hay, ba cô nương, tại sao lại, tụi này nặng vậy hả? Con gái gì đâu mà lại mặc váy nằm giữa sân thế này, ba cô có biết giữ ý tứ là gì không? Lấy quyền gì mà, tụi này hả? Ba con nhỏ này, hắn lên tiếng giảng dạy cho ba đứa. Làm như ba cô có giá lắm sao? Xì, mấy cái đó tụi này thấy hoài. Đừng tưởng tụi này đục. Đục, Long đang cãi lại. Đục nước thả câu, thưa ông cố. Ngay cả câu đó mà cũng không biết thì đừng lên tiếng nói người khác. Xì, nó chớp cơ hội cãi lại. Mà tại sao ba anh? Anh lại ở đây. Bình nãy giờ mới lên tiếng. Tụi này là khách quen của cái chỗ này. Ngày nào mà không đến. Xui thay hôm nay có ba con quỷ nhỏ nào nhảy vô làm bầu không khí bị nhiễm trùng. Nặng rồi, chắc không tập được đâu tụi mày ơi. Thấy nó cãi lại, hắn không tha, phán lại mấy câu làm thằng Long ôm bụng cười sằng sặc. Tự im lặng nãy giờ nghe mà cũng bật cười. Nãy giờ tự chỉ làm thinh mà đứng nhìn Bình. Anh có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Anh rất muốn tìm lời giải đáp nhưng không biết tìm vào đâu. Nhưng anh biết rằng mình nhất định phải bảo vệ Bình, bởi vì anh đã hứa với hai người nào đó là vậy. Tức khùng cả lên. Bình nhìn hiền thế mà còn tức thì nói gì hai đứa kia. Đặc biệt mỗi khi tức lên thì đầu óc nó hoạt động rất nhanh. IQ tăng vọt. Nó kéo hai con bạn ra một góc sân bàn bạc, bỏ mặc ba tên này đứng như trời trồng giữa sân. Tụi nó xì xầm gì gì đó. Nhưng cứ thấy Phương thì gật đầu lia lịa, còn Bình thì lắc đầu trông có vẻ rất hoảng sợ. Sau một lúc hội ý, nó và Phương bỗng đứng thẳng người lên. Hai tay vòng trước ngực, còn nhịp chân nữa, rồi nhìn thẳng vào Bình với một ánh mắt rất kiên định. Thôi, thội, đừng nhìn tao như thế nổi cả da gà. Tham gia thì tham gia. Làm gì ghê vậy hai má? Bình sợ quá, nhưng mà đã là bạn thì phải theo hai đứa. Tì thấy có lỗi nhưng mà kệ, lương tâm bây giờ bị tính quậy phá đè bẹp rồi. Trong lúc tụi nó chụm đầu, bàn bạc sách lược, thì ba tên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không hẹn mà gặp, ba tên cùng cười và nói, sắp có chuyện hay xem rồi. Sau đó tự trầm ngâm nhìn Bình, trong lòng thầm nghĩ cô bé này định làm gì mình đây. Hai tên kia cũng vậy thôi, trong mắt mỗi người là mỗi thằng. Là một đứa con gái, lại nhạy cảm nên Bình biết ngay là có người nhìn mình. Quay ra thì lại thấy người đó chính là Tự. Bình giật mình khi thấy ánh nhìn đó. Nó không giống như của anh trai dành cho em gái. Bình cảm nhận được sự quan tâm trong đó, nồng nàn trong đó. Nhưng, Tự là bạn trai của chị An mà. Không thể được, cô lắc lắc đầu để xóa hình ảnh của Tự đi. Xong đâu vào đó. Ba đứa hùng hổ tiến về chỗ mấy tên này. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì cứ y như là có ba con cừu non đang tiến lại gần ba con hổ ra vậy. Nhưng đâu có ai biết được. Nhỏ nhỏ mà cũng có giỏ như ai. Ba đứa tiến tới gần mấy tên này. Trên môi nở một nụ cười rất là đều. Bất chợt làm mấy tên này rùng mình. Lùi lại một tí. Chỉ có Tự là không có phản ứng gì. Chỉ nhìn Bình thôi. Làm cô rất bối rối. May là có Phương húc nhẹ vào người. Nếu không thì chắc Bình đã đứng yên như tượng. Mấy, mấy cô định làm gì? Long lắp bắp hỏi. Ba đứa không trả lời mà chỉ cười thôi. Nụ cười vụt tắt, ba đứa lao vào ôm lấy ba tên kia. Hả, ba tên chỉ biết há mồm. Nhân vật mới, Trương Hải An, chị gái của Trương Hải Bình, chỉ hơn cô một tuổi, rất yêu thương em gái. An thông minh, lanh lợi, dễ thương và hiện là bạn gái của Tự Cách Trương.